Tôi được tiểu thụ trong văn NP tỏ tình. Chương 88, Tết sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm hơn nhiều rồi nên cậu né ra đi. Nhìn Hạ Dương xấu hổ như vậy. Lúc này Bạch Ân mới buông tha cho cậu. Hắn đi đến bàn cầm lấy mâm đồ ăn để bữa sáng của cậu lên. Đưa cho Hạ Dương, cậu chủ của tôi. Đến giờ ăn sáng rồi. Hạ Dương ngượng ngùng từ trong chăn ngồi dậy. Phía dưới ươn ướt khiến cậu khó chịu. Thấy cậu ngập ngừng như vậy, Bạch Ân đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy hắn cười một cái. Không nói gì mà chờ sau khi Hạ Dương ăn sáng xong liền bế thóc cậu vào toilet cọ rửa. Mà bên trong phòng tắm có xảy ra chuyện gì nữa hay không thì không ai biết cả. Kỳ nghỉ đông kết thúc. Cả trường trung học phổ thông Nhất Sinh bắt đầu bước vào kỳ thi cuối kỳ đầy cam go. Đề lần này khó gấp đôi đề giữa kỳ. Rất nhiều người làm không được nên đã khóc. Còn Hạ Dương tuy học dốt nhưng kỳ nghỉ đông vừa rồi có Bạch Ân kèm. Thế nên cậu tiến bộ nhanh chóng. Điểm số lần này được hẳn 78 điểm. Cái đù má, điểm của đại ca cao quá vậy. Tiểu Thất cảm thán, tuy thua em 10 điểm. Nhưng mà đại ca vậy là giỏi quá rồi. Tiểu Nhị cốc đầu Tiểu Thất một cái. Đi mê mày im đi, nói năng cái kiểu gì thế hả? Hạ Dương cười cười cùng với bọn họ. Nhưng cậu ngay lập tức ráo rác nhìn xung quanh. Nhìn một hồi vẻ mặt lại sụ xuống. Tiểu Nhất tinh tế hỏi. Đại ca, anh bị sao vậy? Tụi bây, từ lúc thi giữa kỳ xong có đứa nào thấy Tiêu Kha đâu không? Tiểu Tam ngẫm nghĩ. Tiêu Kha. Trời má, đại ca không nhắc cái em quên thằng đó luôn á, mà nghĩ cũng lạ. Lúc trước nó hay đi với đám mình chứ cũng đâu phải người xa lạ mới gặp một lần hay gì đâu. Đột nhiên mất tích mấy tháng. Sau đó ký ức của em về Tiêu Kha dường như cũng bị lu mờ luôn. Tiểu Ngũ gật đầu tán thành. Đúng đó đại ca, không phải dạng bị mất ký ức mà là bỗng dưng quên đi á, không ai nhắc đến nó là tụi em không nhớ ra nó có tồn tại luôn. Hạ Dương nghe vậy bỗng có một dự cảm không lành trong lòng. Tại sao cậu ấy lại đột ngột biến mất? Hơn thế nữa ký ức của người khác về cậu ấy dường như rất mờ ảo. Tiêu Kha đã đi đâu? Lúc này, Mạc Tồn Văn và Hứa Tình Miên cũng từ xa đi đến. Mạc Tồn Văn vừa nghe đã hiểu hết câu chuyện. Anh cũng cùng chung thắc mắc với mọi người. Hứa Tình Miên cười cười phẩy tay. Thì cứ coi như cậu ta chuyển trường đi. Tôi không quan tâm lắm. Vì dù sao tôi cũng không thân với Tiêu Kha. Mọi người nháo nhào suy luận. Cuối cùng không có kết quả nên đành thôi. Nếu bọn cậu chỉ là tạm thời quên đi phần ký ức về Tiêu Kha thì tất cả những người khác dường như mất luôn ký ức về cậu ta. Hỏi ai cũng đều nói rằng, Tiêu Kha là ai? Trong trường chúng ta có một học sinh như vậy sao? Điều này dấy lên nghi ngờ trong lòng Hạ Dương. Chẳng hiểu sao cậu lại có dự cảm không lành về những chuyện sắp xảy ra. Vì nghĩ không được nên Hạ Dương quyết định không nghĩ nữa. Chuyện gì tới sẽ tới. Tết sắp đến, cả nước bao trùm trong bầu không khí hân hoan sum vầy. Ai ai cũng háo hức đặt vé xe về nhà ăn Tết. Nhóm của Hạ Dương tất cả đều là người của thành phố A, vì vậy nên không cần phải đi đâu cả. Dạo này nghỉ nhiều quá. Hạ Dương cảm thấy năm 11 này thời gian cậu nghỉ học còn nhiều hơn thời gian đi học nữa. Vừa về tới nhà, Hạ Dương đã giật mình vì sắc đỏ tràn ngập khắp nơi. Biệt thự Hạ gia trang trí đón Tết cũng phải mời người thợ tài giỏi bậc nhất về làm. Từng món vật dụng trang trí đều vô cùng đắt tiền. Người phụ trách việc này chính là Cố Thi. Bà muốn không gian càng ấm cúng càng tốt. Để Tết này mọi người ngồi sum vầy bên nhau. Cùng ăn bữa cơm cùng nói về những nguyện vọng tương lai. Hơn ai hết, Cố Thi luôn thích những khoảnh khắc mà vợ chồng con cái quây quần bên nhau. Tết năm nay bà hy vọng mọi người có thể dành ra chút thời gian ngồi lại vào đêm giao thừa. Vì hiện tại Hạ Dương đã yêu đương với Bạch Ân nên bà còn đặc biệt chuẩn bị thêm 3 chỗ ngồi cho gia đình nhà họ Bạch. Trước khi chuẩn bị bà đã gọi điện cho Triều Nghi để xác nhận lịch trình của hai cha con nhà họ Bạch. May sao Triều Nghi nói rằng đêm giao thừa trống lịch, nhà họ Bạch cũng đồng ý sang nhà họ Hạ dùng bữa. Ngoài Hạ Gia và Bạch Gia Gia thì trên bàn ăn còn được bố trí thêm hai cái ghế nữa. Một là cho Diệp Thanh Đan, đứa trẻ mà Hạ Gia đã tài trợ ăn học từ nhỏ. Hiện tại cô là thư ký toàn năng của Hạ Thiên. Cố Thi biết đứa nhỏ Diệp Thanh Đan này thích con trai của mình. Hơn nữa cô bé cũng tốt nên bà ủng hộ. Chiếc ghế thứ hai là dành cho Bạc Cảnh Ngôn, con trai cả của nhà họ Bạc. Cha của Bạc Cảnh Ngôn là Bạc Cảnh Thâm, bạn thân của Hạ Thành Trí. Bạc Cảnh Ngôn rất giỏi. Chỉ mới 22 tuổi đã học xong tiến sĩ. Hiện tại đang làm việc cho FBI. Bạc Cảnh Ngôn chính là người yêu mà Hạ Thành Trí khó khăn lắm mới truy về được. Cố Thi rất mong chờ vào đêm giao thừa hôm ấy. Cách chương.